Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 13, C13, trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống hết nước ô mai, Lý Phong Kỳ đột nhiên cảm thấy toàn thân sảng khoái. Hô to đã quá, Vương Bình Bình uống từng ngụm một. Nhìn hai vị quan khách lạ mặt, chắc chắn là đến trấn làm việc. Tiểu nhị lên tiếng hỏi, một mình ở trong quán trà thật sự rất chán. Vừa bư ồn ngủ vừa sợ bị trưởng quỹ trừ tiền. Khó khăn lắm mới có hai vị khách đến. Không kìm được mở miệng nói chuyện. Đúng, trong lòng Lý Phong Kỳ này ra một ý nghĩ. Tiếp tục nói, người có biết nhà Chu Viên Ngoại ở đâu? Không, tiểu nhị lấy khăn lau trên vai xuống nói. Nhà Chu Viên Ngoại, rất dễ tìm, đi dọc theo con đường này. Nhìn thấy ngôi nhà tráng lệ nhất chính là nhà của Chu Viên Ngoại. Tiểu nhị di chuyển cái mông tê dần của mình, đổi một tư thế khác thoải mái hơn. Muốn nói về Chu Viên Ngoại thì ngài ấy là một trong những người lương thiện nhất ở đây. Rất nhiều người trong trấn đã nhận ân huệ của ngài ấy. Đúng là tạo hóa trêu người. Không biết kiếp trước Chu Viên Ngoại đã tạo nghiệt gì mà đại nhị tử năm nay vừa mới thành niên của ngài ấy lại mắc bệnh nan y qua đời. Nghe nói trước khi chết gã đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Liên tục kêu thảm thiết trong nửa tháng. Đúng là người lương thiện không được thiện báo. Vẻ mặt tiểu nhị cảm khái. Như thể đã nhìn thấu. Được niềm vui nỗi bư ồn của thế gian. Đúng là thảm thật. Vương Bình Bình lặp lại. Lý Phong Kỳ trầm ngâm một lát. Thản nhiên nói. Nhi tử Chu Viên Ngoại mắc bệnh gì vậy? Tiểu nhị lắc đầu. Không biết mà nói ra cũng lạ. Chu Phú Cửu nhị tử của Chu Viên Ngoại cũng là người luyện võ. Nhưng tính tình hơi kỳ quái. Vì thế Chu Vi Ngoại đã đặc biệt mời một cao thủ về dạy võ cho nhị tử ngài ấy. Sao có thể mắc bệnh nan y được chứ? Lý Phong Kỳ khẽ gật đầu. Vừa định mở miệng thì bên tai vang lên một giọng nói lớn. Tiểu nhị, thức ăn ngon rượu tốt bưng hết lên đây. Nhanh lên, một đại hán râu quai nón ném một thỏi bạc lên bàn. Bên cạnh đi theo một nam tử teo chân. Gầy như que củi, trên mặt có vết thương đáng sợ. Tiểu nhị lập tức ngừng nói chuyện, vội vàng đi vào bếp gọi đồ ăn. Lý Phong Ký lại rót đầy chén trà, chậm rãi uống nước ô mai, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đại hán râu quai nón. Trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm, sát khí nhàn nhạt toát ra từ hai người một béo một gầy. Khí tức này không thể nào che giấu được, khiến người ta có cảm giác âm u lạnh lẽo. Hiển nhiên hai người này đều là tay dính đẫm máu người. Nước ô mai ngâm trong giếng sâu có thể xua tan cái nóng mùa hè nhưng không thể xoa dịu cảm giác bất an trong lòng. Lý Phong Kỳ rất tin tưởng vào trực giác của mình. Nhanh chóng uống xong rồi bình nước ô mai. Đi thôi, Lý Phong Kỳ nhẹ giọng nói với Vương Bình Bình. Vương Bình Bình gật đầu. Đứng dậy rời đi, đọc theo con đường rộng rãi. Lý Phong Kỳ và Vương Bình Bình đi thẳng vẽ phía trước. Chưa đầy 10 phút, trước mắt đã hiện ra một ngôi nhà tráng lệ. Hai con sư tử đá uy nghiêm đứng ở cửa. Nhưng trên cổ lại quấn hoa trắng. Trên cửa lớn cũng treo hoa trắng. Cánh cửa lớn màu đỏ đang mở. Có thể nhìn rõ trong viện trống vắng. Lý Phong Kỳ không khỏi hít sâu một hơi. Thời gian để tang nhi tử của Chu Viên Ngoại vẫn chưa qua à, ban ngày ban mặt. Sao ta lại cảm thấy ngôi nhà âm u khủng khiếp thế nhỉ? Vương Bình Bình kéo góc áo của Lý Phong Kỳ. Quay đầu nhìn Vương Bình Bình. Lý Phong Kỳ bình tĩnh nói. Không sao đâu. Chu Viên Ngoại chắc chắn cũng rất bưỡn. Dù sao cũng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Những chuyện khác không liên quan đến chúng ta. Vương Bình Bình nặng nề gật đầu. Xoang mũi phát ra từ. Cách chương.